Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Đại Đạo là Chó Dữ. 27, mặc dù là Tam Thanh cũng thả chút huyết, lấy ra 3 cây linh căn cho Phương Minh xong việc, bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ đều cho, bọn họ thì như thế nào không để cho. Bất quá Phương Minh ngược lại cũng lòng từ bi một lần. Đến phiên Nữ Oa cùng Tây Vương Mẫu thời điểm, hắn cũng không có muốn linh căn. Hắn nói mình là chi kỷ ấm, ngoại trừ này bên ngoài, mặc dù là Nữ Oa ca ca Phục Hy cũng bị hắn lường gạt một gốc cây linh căn. Lúc này, Hồng Hoang trên đại lục linh căn linh thảo vẫn thật nhiều. Không giống hậu thế linh khí héo rũ. Hơn nữa bởi Phương Minh xoay lỗ đen, chế tạo ra Thánh Hà nguyên nhân, Hồng Hoang trên đại lục linh căn cùng linh thảo không có thiếu. Ngược lại nhiều hơn, Phương Minh cười mị mị đem rất nhiều linh căn thu vào. Hài lòng lại đi thông đồng Tiểu La Lị giao trì đi. Bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ mặt không thay đổi nhìn trong Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách. Mở miệng nói: 3000 năm giảng đạo thời gian đã đầy, các ngươi có cái gì không biết, muốn hỏi, liền hỏi. Lão tử do dự một chút, hỏi, xin hỏi đạo tổ, cái gì gọi là nói? Hồng Quân lão tổ cất cao giọng nói, đạo vô hình, cũng có hình dạng, chính là chúng ta tu hành chi truy cầu. Ha ha ha, đúng lúc này, Tử Tiêu cung bên trong vang lên một hồi tiếng cười. Tiếng cười phóng đãng, ở nơi này tĩnh mật tử mỡ trong cung có vẻ dị thường chói tai. Tiếng cười kia chủ nhân nha, đương nhiên là Phương Minh. Hồng Quân lão tổ đen mặt mo không nói. 3000 hồng trần khách lại là một hồi ghé mắt, không biết Phương Minh lại muốn cả cái gì sao thiêu thân. Bọn họ bị Phương Minh lường gạt một phen, đối với Phương Minh lòng cảnh giác đại tác phẩm, thậm chí đều có chút tiếng gió thổi hạc muộn, thảo mộc giai binh cảm giác, đều vui buồn thất thường. Lão tử nhìn về phía Phượng Tường, nhíu mày một cái, hỏi, Phượng Tường đạo hữu vì sao cười? Chẳng lẽ Phượng Tường đạo hữu có cao kiến? Phương Minh đứng dậy, cười to nói, như thế nào nói? Nói chính là một cái chó dữ, một cái bắt nạt kẻ yếu chó dữ. Chính là dùng để nghiền ép đột phá. Các ngươi nếu như nhất tâm hướng đạo, truy đuổi đại đạo, đạo kia liền ràng buộc ngươi một đời, để cho ngươi không cách nào đột phá tự thân cực hạn. Nhưng giả sử các ngươi nghịch thiên, phá vỡ vạn đạo, liền có thể siêu thoát chính mình, tiêu giao với đại đạo bên ngoài, vĩnh viễn bất diệt, trải qua vô lượng lượng kiếp bất diệt. Mặc dù thiên địa hủy diệt, đại đạo không ở, các ngươi như trước có thể bất tử bất diệt. Phương Minh cái này lời mặc dù nói khó nghe, thậm chí có chút tục tằng, đem đại đạo so sánh một cái chó dữ, nhưng là tim của hắn đức lĩnh hội. Hắn nói lộ số, chính là dĩ lực chứng đạo con đường, lấy vô thượng pháp lực, trực tiếp phá vỡ đại đạo gông xiềng, trở thành siêu thoát với đại đạo tồn tại. Nếu quả thật là như vậy, mặc dù là vô lượng lượng kiếp đã tới, đại đạo hủy diệt không còn, hắn cũng có thể vĩnh hằng bất hủ. Chỉ là Phương Minh lời này thật sự là quá mức khiếp sợ. Bọn họ tự cho là mình vẫn là thành tín trục đạo giả, trong lòng hướng tới nói, hiện tại Phương Minh nói mấy câu liền làm cho đạo tâm của bọn họ đẹp, để cho bọn họ thế giới quan đánh sập. Điều này làm cho bọn họ rất khó tiếp thu, mặc dù là Tam Thanh, Nữ Oa nhân vật như vậy, cũng là thành tín trục đạo giả. Nghe xong Phương Minh lời nói, không khỏi rơi vào trầm tư ở giữa. Dần dần, có thần ma lâm vào chấp niệm của mình, chịu không nổi kích thích, đột nhiên điên cuồng ha ha phá lên cười. Đúng là phong ma, cũng có người nội tâm truy cầu đánh sập. Phỏng vấn khóc lên, đấm ngực đảo, gào khóc, có nhiều người hơn phong ma, khi thì điên cuồng cười to, khi thì khóc thiên hôn địa ám. hơn nữa những người còn lại thần sắc giãy giụa, hiển nhiên đã ở đau khổ nghĩ Tác Phương Minh lời nói. Trong Tử Tiêu Cung, không ngừng có người cười to, không ngừng có người khóc lớn, không giống như là đạo tràng, ngược lại giống như bệnh viện tâm thần. Phương Minh cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là nói mấy câu, những người này liền lâm vào trạng thái như vậy, không khỏi mặt mò không được co quắp, cười khổ không thôi. Ai, những người này nội tâm năng lực chịu đựng làm sao sẽ như vậy yếu? Giống như là bình hoa giống nhau yếu ớt, xem ra thịt đầu lưỡi thật có thể sát nhân a. Phương Minh lẩm bẩm, hoàn toàn lơ đẩy mình làm chuyện sai lầm, tiếp tục đi đùa giỡn tiểu la lị giao trì. Hồng Quân lão tổ ra mặt co quắp, phất ống tay áo một cái, một cỗ mênh mông pháp lực bạo phát mà ra, trầm giọng quát lớn nói: "Tỉnh lại!" 3000 hồng trần khách chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có sấm sét nổ vang. Bỗng nhiên thức dậy, bọn họ từng cái hoảng sợ nhìn loạn tao tao Tử Tiêu Cung. Không biết chuyện gì xảy ra, Hồng Quân lão tổ lãnh đạm nhìn 3000 hồng trần khách, thản nhiên nói: "Si Nhi, các ngươi phương thức đều lâm vào ma chướng, bị chấp niệm của mình khó khăn." Mọi người nghe được ra mặt kịch liệt co quắp, sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chưa phát giác ra hận đến Phương Minh nghiến răng, đều là cái này thuộc. Không có việc gì nói bậy cái gì, làm hại chúng ta kém chút đều treo. Hồng Quân lão tổ thản nhiên nói: "Ma tổ La Thuấn thân chết hóa thành ma đạo, đại đạo bất diệt, ma đạo bất diệt, ma do tâm sinh, quấy nhiễu bọn ta người tu đạo. Nếu là bị ma thừa lúc máy móc phụ thân, vậy ngươi cũng đã bỏ mình nói." Mọi người lần nữa nghiêm nghị, quyết định quyết tâm, không dám tiếp tục nghe Phương Minh hồ ngôn loạn ngữ. Phương Minh lại khẽ lắc đầu một cái, nói thầm một tiếng đáng tiếc, cũng không có nhiều lời nữa. Những người này bị tự thân trói buộc quá lợi hại, bị trộm trói buộc quá lợi hại, cho dù là hắn mài hỏng mồm mép, trên người có đậu phụ phơi khô miệng, sợ là cũng khó mà nói với bọn họ. Bọn họ phải làm là trở thành nói, mà không phải siêu việt nói. Nếu như dựa theo Phương Minh lý giải, con đường của bọn họ đã đi lệch rồi, thành đạo nô lệ, vĩnh viễn bị trộm trói buộc, mà không phải nghĩ đột phá nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hướng Hồng Quân hỏi: "Xin hỏi lão sư, như thế nào thành đạo?" Hồng Quân lão tổ thản nhiên nói: 3000 đại đạo, điều điều có thể chứng đạo, bất quá đại thể mà nói, đã có 3 pháp." Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt to 803 nói: "Hỏi, xin hỏi lão sư, cái nào 3 pháp có thể thành đạo?" Hồng Quân lão tổ lại thản nhiên nói: "Đệ nhất pháp vì dĩ lực chứng đạo, lấy vô thượng pháp lực, phá vỡ đại đạo gông xiềng, thành tựu vô thượng đại đạo." Mọi người nghe được cả người đại chấn. Hồng Quân lão tổ nói này chứng đạo biện pháp, chẳng phải là cùng Phương Minh nói siêu thoát lục đạo giống nhau? Phương Minh nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói: "Hồng Quân lão nhi, ngươi không phải nói ta là vọng ngôn sao? Làm sao ngươi cũng nói như vậy?" Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, nhìn mọi người, nói: "Trên lý thuyết chứng minh phương pháp này mặc dù khắp nơi, nhưng không thể được, bởi vì nói mà sống, làm sao có thể siêu thoát đại đạo? Bàn cổ Nguyên Thủy Thiên Vương không thể bảo là không mạnh. Đi chính là cái này dĩ lực chứng đạo con đường, nhưng lập tức liền mạnh như bàn cổ, nghịch thiên, cuối cùng cũng rơi vào thân tử đạo viện hạ trang." Mọi người nghe được cả người mát lạnh, tâm thần đại chấn. Phương Minh lại bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng: "Hanh, chết tiệt Hồng Quân lão nhi, cũng dám bố trí đại ca của ta, quay đầu để cho ta đại ca tới ngược ngươi một phen." Hồng Quân lão tổ thấy 3000 hồng trần khách biểu lộ như vậy, thỏa mãn gật đầu, lại tiếp tục dần dần hữu nghị xuyên thấu qua nói: "Nếu như các ngươi tự nhận là so với bàn cổ càng cường đại, có thể đi này dĩ lực chứng đạo con đường, Nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hạ chàng biết vô cùng thê thảm. P.S. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.